Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, hết thảy đều kết thúc. Tiền tri phủ ngón tay tại không trung hư điểm, không trung băng chùy nháy mắt, phong tỏa Bạch Thiếu Vũ quanh thân đại huyệt. Cuối cùng, tiền tri phủ lăng không một chỉ, Bạch Thiếu Vũ khí hải đan điền đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Một tiếng nội lực như vậy tan hết, phốc, Bạch Thiếu Vũ phun ra một ngụm máu, cả người nháy mắt uể oải xuống tới, một thân võ công tẫn phế, tóc rối tung che kín gò má lại, nhìn sao một cái chật vật cao minh. Lục Xanh kinh ngạc nhìn Bạch Thiếu Vũ, đã từng phong hoa tuyệt đại đến nay lại trở nên bộ này hạ trang. Không hiểu. Lục Xanh đáy lòng dĩ nhiên tuôn ra một cỗ đồng tình chi tình. Bạch Thiếu Vũ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Xanh. Đột nhiên, Bạch Thiếu Vũ nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Đó là một loại vui vẻ tiếu dung, một loại giải thoát tiếu dung. Nháy mắt, Lục Xanh thân hình lóe lên, người đã vọt tới Bạch Thiếu Vũ trước người, một thanh bóp lấy Bạch Thiếu Vũ yết hầu. Nắm gương mặt, tất cả mọi người kinh ngạc, Bạch Thiếu Vũ đã bị chế phục, Lục Xanh tại sao lại có cử động như vậy? Coi như Bạch Thiếu Vũ tội đáng chết vạn lần, nhưng Lục Xanh cũng không nên dạng này nhục nhã Bạch Thiếu Vũ. Lục Xanh nặn ra Bạch Thiếu Vũ miệng, ngón tay luồn vào Bạch Thiếu Vũ trong miệng, quả nhiên từ Bạch Thiếu Vũ trong miệng móc ra một cái bị giấy dầu bao khỏa bọc nhỏ. Bạch Thiếu Vũ ánh mắt bên trong lộ ra cầu khẩn, nhưng Lục Xanh vẫn như cũ lạnh lùng lấy ra bọc nhỏ. Lục huynh, người ngay cả cái thể diện cũng không nguyện ý cho ta. Bạch huynh, uống thuốc độc tự sát cũng không phải là thể diện, coi như ngươi đáng chết. Cái kia cũng nên do tiền đại nhân phán quyết về sau lại chính pháp. Làm gì như thế không kịp chờ đợi. Lục Xanh buông ra Bạch Thiếu Vũ. Để thành bổ đầu đem hắn mang đi. Hết thảy đều kết thúc. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hồ sen bên trong hoa sen nghênh đón thanh phong có chút lay động. Lục Xanh chậm rãi đi vào bàn trước. Nhìn qua trên bàn vừa mới hoàn thành họa tác như có điều suy nghĩ. Họa tác bên trong. Cái kia đóa ra nước bùn mà không nhiễm. Rửa thanh liên mà không yêu bạch liên. Nhìn xem như thế châm chọc. Ai, thời gian quý báu, đã từng là ta phủ Tô Châu kiêu ngạo, nàng vốn giai nhân, gì đến nỗi này, có lẽ, hắn không nên cầu tiên vấn đạo. Lục Xanh chậm rãi thu hồi họa tác, Bạch Thiếu Vũ được xưng là tiên trong họa, yêu thích tiên pháp, yêu thích luyện đan, nhưng là, có độc vật chất ăn nhiều người sẽ tính tình đại biến. Bốn đại sát thủ đã quy ẩn giang hồ. Hắn không nên trọng thao cựu nghiệp. Đúng vậy a, bản quan cũng rất là tiếc hận. Nếu như hắn không phải thanh long tốt biết bao nhiêu. Đại nhân, bức họa này hạ quan có thể giữ lại a? Người thích liền giữ đi. Kỳ thật bản quan cũng rất thích. Tiền tri phủ nhàn nhạt cười một tiếng. Nhẹ nhàng chụp chụp Lục Xanh bả vai. Trở về đi, sáng sớm hôm sau. Một cái kinh nổ tin tức càn quét Tô Châu toàn thành. Độc chết Hà Phủ cả nhà chân hung đã tìm được. Dĩ nhiên là Tô Châu đệ nhất tài tử Bạch Thiếu Vũ. Cái này sao có thể? Bạch Thiếu Vũ tại Tô Châu nổi tiếng không phải tầm thường. Tô Châu bách tính có thể không biết tri phủ đại nhân tên gọi là gì. Nhưng tuyệt đối không có khả năng không biết Bạch Thiếu Vũ là ai. Nghe nói hôm nay muốn mở đường thẩm vấn Bạch Thiếu Vũ. Thành Tô Châu bách tính cũng không đoái hoài tới bề bộn nhiều việc sinh kế. Nhào nhào thả ra trong tay sự tình hướng tri phủ nha môn dũng mãnh lao tới. Thành Tô Châu đại môn không ra nhị môn không bước thiên kim tiểu thư càng không để ý người nhà phản. Đối ngăn cản cũng muốn đi qua phủ nha nhìn xem. Tận mắt nhìn một chút các nàng trong lòng lang quân. Thật là phạm phải như thế tội nghiệt hung thủ a. Còn chưa thăng đường, phủ nha ngoài cửa đã bị chắn được cực kỳ chặt chẽ. lít nhà lít nhít đám người, nhìn không thấy cuối, thăng đường, uy vũ, Tiền Tri Phủ dùng sức đập xuống kinh đường mộc. Chậm rãi ngồi xuống, tại Tiền Tri Phủ bên tay trái, Lục Xanh cũng đi theo ngồi xuống, bên tay phải là ghi chép toàn bộ thăng đường quá trình Lộ Gia sư gia. Ở dưới đường, Hà Tình tiểu thư cúi đầu yên lặng đứng, cả người cho người cảm giác càng phát tĩnh mịch. Lục Xanh nhìn Hà Tình tiểu thư thật lâu, từ đầu đến cuối, Hà Tình tiểu thư trên mặt đều không có nửa điểm biểu lộ. Mang phạm nhân, Tiền Tri Phủ quát to một tiếng, đường bên ngoài đám người đột nhiên phát ra một trận rối loạn. Người mặc áo tù bạch thiếu vũ bị nha dịch dẫn vào. Quần áo có đẹp hay không, cùng người có tuyệt đối quan hệ, liền xem như áo tù, xuyên tại bạch thiếu vũ trên thân lại còn là một loại khí vũ bất phàm cảm giác. Ba, bạch thiếu vũ, ngươi là như thế nào độc chết Hà phủ một nhà cả nhà 12 miệng? Như thế nào gian sát Hà gia tỉ muội? Còn không thành thật, chi tiết đưa tới. Bạch thiếu vũ chậm rãi ngẩng đầu, yên lặng quay mặt chỗ khác đối với Hà Tình lộ ra một cái sâm nhiên cười lạnh. Ta hối hận nhất chính là lúc trước không tiếp tục cho ngươi bù một kiếm. Lớn mật cuồng đồ, tu được càn rỡ. Tiền Tri Phủ lại một lần nữa hét tới. Đại nhân, ta đã nhận tội đền tội. Đại nhân không cần nhiều lời. Phán quyết chính là ngươi tại Hà gia trong rượu và thức ăn hạ độc. Đúng, Thạch Tín từ đâu mà đến? Đại nhân có chỗ không biết. Tại Hà phủ hạ Thạch Tín căn bản không cần chính ta mang. Nhà bọn hắn còn nhiều. Hà Tình tiểu thư, nhưng có việc này. Là, Hà Tình vẫn như cũ cúi đầu, thanh âm lộ ra như thế nặng nề, nhà ta mở buôn gạo, cho nên sẽ mua Thạch Tín dùng để bẫy chuột. Bạch thiếu vũ, bản quan hỏi ngươi, vì sao muốn độc chết Hà phủ cả nhà? Đại nhân, ngươi thích rượu à? Bản quan không thích rượu. Ngươi thành thật trả lời không cho phép hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Vậy đại nhân nhất định gặp qua thích rượu người. Nếu như không cho hắn uống rượu, hắn sẽ thống khổ khó làm sống không bằng chết. Mà ta giết người cũng như thích rượu, ta thật lâu không giết người. Giết người dục vọng liền phảng phất ngàn vạn trùng cắn tàn phá bừa bãi lấy ta ngũ tạng lục phủ. Sở dĩ từ Thanh Nguyệt Phường trở về, ta liền từ cửa sau tiến vào Hà phủ. Vừa vặn nhìn thấy Hà phủ hạ nhân nhấc lên say khướt Lý Xương đi vào phòng. Ta liền tiến vào phòng bếp, tại trong thức ăn hạ độc, cũng đem lưu lại Thạch Tín, lưu tại Lý Xương trên thân lấy này giá họa cho Lý Xương. Hống, trong đám người lập tức bộc phát ra một trận hống âm thanh. Mặc dù biết quan phủ sẽ không có chứng cứ phía dưới bắt Bạch Thiếu Vũ, nhưng thật từ Bạch Thiếu Vũ trong miệng nghe được gây án trải qua, Tô Châu Bách Tính vẫn cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Rất nhiều tiểu thư khuê các nhịn không được cầm khăn tay xóa lên nước mắt. Tốt, đã ngươi đã thừa nhận ngươi giết Hà phủ cả nhà, mà thừa nhận ngươi những năm này giết chết người chừng 20 mấy. Tội ác cuồn cuộn, thiên lý nan dung, bản quan tuyên án, Bạch Thiếu Vũ vì Thanh Long sát thủ, giết chết dân chúng vô tội 25 người, lại sát hại Hà phủ cả nhà tội không thể tha thứ. Phán xử, trảm lập quyết, ngày mai buổi trưa, chợ bán thức ăn cửa hành hình. Bãi đường, nhà dịch nắm lấy Bạch Thiếu Vũ bả vai nhấc lên. Đột nhiên, Bạch Thiếu Vũ giãy giụa quay đầu hí ngược nhìn xem Hà Tình. Ta nghe nói ngươi cái kia ngày sau mang thai, đem hài tử sinh ra tới, để hắn đi học cho giỏi, đời này chỉ cầm bút, đừng cầm đao. Bạch Thiếu Vũ bị nha dịch thôi táng ra phủ nha cửa. Đám người cũng bắt đầu dần dần tán đi. Tiền Tri Phủ chậm rãi đi xuống đường đi vào Hà Tình tiểu thư trước mặt. Đứa bé kia ngươi muốn giữ lại à? Cần sớm làm quyết định. Kéo được thời gian lâu dài cũng chỉ có thể sinh ra tới. Đại nhân, ta bị dơ bẩn thanh bạch, toàn bộ phủ Tô Châu đều biết, ta còn có thể lấy chồng à? Cùng nó dạng này, ta muốn đem hài tử sinh ra tới cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Để hắn đọc sách, để hắn trở nên nổi bật. Đại nhân, Bạch Thiếu Vũ sự tình sẽ không ảnh hưởng đến hài tử à? Hài tử là vô tội. Còn nữa nói, hài tử xuất sinh về sau sẽ không cùng Bạch Thiếu Vũ dính líu quan hệ. Ngươi yên tâm đi, đã ngươi như thế quyết định, bản quan cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bản quan phái người đưa ngươi trở về. Cả ngày hôm nay, nhất định là phủ Tô Châu náo nhiệt một ngày. Bạch Thiếu Vũ chính là hung phạm sự tình nháy mắt thành vì bách tính trong miệng trà dư tửu hậu đề. Tài nói chuyện, đem bản án giao tiếp. Nhưng Lục Xanh lại luôn cảm giác đáy lòng trống rỗng. Đi trên đường cái, dường như đã có mấy đời. Độc Cô Sung, ngươi đi ra cho lão tử. Quát to một tiếng, phảng phất tiếng sấm đồng dạng nổ tung. Tại một cái khách sạn cửa, một cái cõng ở sau lưng hai thanh trường kiếm giang hồ nhân sĩ đứng tại bậc thềm hạng ngửa đầu hét to. Rất nhanh, khách sạn lầu hai một cánh cửa sổ bị mở ra. Một cái công tử áo trắng xuất hiện tại cửa sổ miệng cúi đầu đối với dưới đáy khẽ mỉm cười. Song kiếm Đoạn Nguyệt Dương Huy, ngươi tìm bản công tử chuyện gì? Ngươi một cái hoa hoa công tử dựa vào cái gì xếp hạng tại trên ta? Đây là chiến thiếp, ngày mai buổi trưa, Giang Nam lâu trên nóc nhà, không dám tới, liền lăn về ngươi Giang Tây quê quán đi. Nói, trong tay chiến thiếp hóa thành một đạo lưu quang bay lên khách sạn. Công tử áo trắng một thanh tiếp nhận, lật nhìn một chút mắt, vẫy tay, một cây bút cứ như vậy rơi vào công tử áo trắng trong tay. Bản công tử tiếp nhận, tại chiến thiếp phía trên ký xong tên, chiến thiếp lại một lần nữa bay trở về đến Dương Huy trong tay. Đây chính là giang hồ võ lâm quyết đấu sáo lộ. Giang hồ nhân sĩ hẹn đánh nhau, nhất là tại trong thành thị tuyệt đối không phải cái gì thời gian hiện tại. Địa điểm nơi này cái kia một loại, sinh tử quyết đấu, nhất định phải song phương ký kết giấy sinh tử cũng chính là chiến thiếp. Sau đó giao cho quan phủ, cứ như vậy, người chết ta vong chính là chính các ngươi tự nguyện không có quan hệ gì với quan phủ. Nếu là tại dã ngoại hoang vu, vậy thì tùy ý, dù sao chết nhiều một cỗ thi thể đoán chừng cũng sẽ cho dã thú ăn cái gì. Lục Xanh lắc đầu, lập tức thu hồi ánh mắt, những người giang hồ này sĩ thật sự là nhàn nhức cả trứng. Hài hòa xã hội hảo hảo còn sống không tốt sao? Vì tranh một cái xếp hạng liền muốn sinh tử quyết đấu. Người thích xếp hạng, chính mình ra một bản đem chính mình xếp tại thứ nhất không phải tốt. Trở lại đề hình ti, Ali ở trong viện luyện kiếm. Ali đã đem Hoa Sơn kiếm pháp nhập môn 9 kiếm luyện rất thành thục. Sở dĩ hiện tại đang luyện Lục Xanh mới dạy cho hắn dưỡng ngô kiếm pháp. Nhập môn 9 kiếm càng là đơn thuần. Đằng sau cao thâm kiếm pháp nhập môn liền càng nhanh. Chí ít Lục Ly tại tu luyện dưỡng ngô kiếm pháp thời điểm không có giống kiếm pháp nhập môn thời. Điểm như vậy va chạm chạm, chỉ bất quá dưỡng ngô kiếm pháp càng nặng kiếm ý. Thứ này cần thời gian ma luyện. Lục Ly đang luyện kiếm, ba người khác cũng không biết núp ở chỗ nào đi. Nhìn thấy Lục Xanh trở về, Lục Ly dừng động tác lại. Ca, ngươi trở về rồi, bọn hắn người đâu? Ta đang luyện kiếm, bọn hắn liền tránh đi hẳn là tại hậu viện a. Tránh đi làm cái gì? Nhìn lén người khác luyện võ, đây là võ lâm đại kỵ a. Lục Ly đương nhiên nói đến, chúng ta cũng không phải người trong võ lâm. Lục Xanh cười cười, ba người các ngươi, đừng lẩn trốn nữa, ra đi, hậu viện trong môn, ba cái đầu ló ra. Đại nhân gia truyền kiếm pháp bác đại tinh thâm, chúng ta, chỉ là quan sát một chút, quan sát. Biết Lục Xanh tính tốt, Chi Chu mang theo nũng nịu cười nói, muốn đổi thành người khác, đoán chừng đã sớm rút kiếm giết, muốn nhìn liền quang minh chính đại nhìn, trốn ở phía sau làm cái gì? Lục Xanh cười lắc đầu. Bất quá muốn học dưỡng Ngô kiếm pháp, trước phải tu luyện kiếm pháp nhập môn. Các ngươi muốn học à? Cái gì? Chi Chu trợn tròn trong mắt, phát ra một tiếng không thể tin kinh hô. Đại nhân, ngươi nguyện ý dạy cho chúng ta? Lư Kiếm nắm thật chặt kiếm, gương mặt co rúm mà hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.